Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 980, Thiếu Lâm cầu viện. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Hàn đại sư, làm thế nào sắc mặt ngài tái nhợt như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Thấy dáng dấp Liễu Hàn chật vật như vậy, Dương Lỗi nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà phỏng đoán, chuyện này cùng cỗ khí tức khủng bố vừa rồi hẳn là có liên quan nên lại nói tiếp. Chúc mừng Liễu Hàn đại sư đã thành Phật vị, Liễu Hàn nghe vậy cười khổ lắc đầu, vốn tưởng rằng chính mình tu vi hiện nay là đã tiến nhanh. Độ kiếp thành công thì ở trên thế giới này hẳn là không có đối thủ. Đến giờ mới biết được, chính mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngay cả người khác xuất một chiêu đều không tiếp đón nổi. Mà vị thánh thượng trước mắt này, chính mình lại cũng nhìn không thấu, rất khiến cho lão bị tổn thương tự ái. Nhưng mà hiện tại đâu phải là lúc để nghĩ điều này đối đầu kẻ địch mạnh. Nếu như là Thiếu Lâm tự mà không có được sự trợ giúp, e rằng cơ nghiệp nghìn đời liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bần tăng nơi nào so sánh được với Thánh Thượng, hiện nay Thánh Thượng chỉ sợ đã là cấp bậc kim tiên. Liễu Hàn thở phào một hơi mà nói, Dương Lỗi cười cười, cũng không hề phản bác. Mặc dù cảnh giới của mình vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc kim tiên, nhưng thực lực chân chính thì tuyệt đối là có khả năng giết chết tươi kim tiên. Không biết Liễu Hàn đại sư, lần này lại vội vàng như thế, có việc gì gấp? Thánh thượng, lần này bần tăng là vì đến chỗ thánh thượng để cầu viện. Mặc dù Liễu Hàn ngay từ đầu không cho rằng tu vi của Dương Lỗi sẽ đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng lão lại biết, Dương Lỗi là cao thủ trận pháp, tại phương diện trận pháp có trình độ cực kỳ cao, có thể nói là cảnh giới cực kỳ cao siêu. Hồi đó đã dựa vào trận pháp để đánh tan cường địch. Hiện nay Thiếu Lâm gặp khó khăn, dẫu thế nào cũng phải cần nhờ hắn trợ giúp, mới có khả năng có thể giải quyết. Hơn nữa Liễu Hàn cũng biết, Dương Lỗi là hạng người gì. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một tồn tại uy hiếp vô phương khống chế như vậy. Cho nên, những người đó nhất định là kẻ địch của Dương Lỗi. Cho nên Liễu Hàn biết, chỉ cần nói ra chuyện này cho Dương Lỗi, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cầu viện, đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ với tu vi của Liễu Hàn đại sư ngươi, trong thiên hạ hẳn là không có ai là đối thủ của lão chứ. Dương Lỗi biết, rất có thể chuyện có liên quan cùng cỗ khí tức cường đại kia. Nhưng mà ngoài mặt cũng làm bộ dường như không có việc gì. Trước cứ nhìn một chút xem hòa thượng nọ rốt cuộc nói như thế nào. Thiếu Lâm tự đâu phải là đơn giản như vậy. Dương Lỗi cảm giác được, trong Thiếu Lâm tự lại còn có một vị tồn tại cường đại. So với hòa thượng Liễu Hàn này thì phải cường đại hơn nhiều. Sau khi đạt tới thiên tiên hậu kỳ, Dương Lỗi lợi dụng pháp tắc chi lực mới cảm giác ra những thứ trước đây chính mình lại chưa từng gặp qua. Không biết hòa thượng nọ là lúc đầu đã có ở đây, hay là sau này mới tiến vào trong thế giới này. Nếu như là sau này mới tiến vào trong thế giới này, vậy thì liền có chút phiền phức. Chẳng lẽ bọn họ là sau khi thế giới mộng huyễn bị phong ấn thì mới tiến vào thế giới này? Nếu mà là như thế, trái lại tình có thể nguyên. Bởi tại thời gian một năm trước đây, giữa thế giới mộng huyễn cùng chính mình đã bị toàn năng tu luyện hệ thống cách ly liên lạc. Cho nên chính mình không biết, đó cũng là điều có thể tha thứ. Nhưng mà đối với khoảng thời gian này, khi mà hệ thống phong bế mọi liên lạc giữa chính mình cùng thế giới mộng huyễn, thì những chuyện đã xảy ra trong thế giới mộng huyễn, Dương Lỗi là tuyệt không biết rõ ràng. Mặc dù là hiện tại sau khi thế giới mộng huyễn giải phong, chính mình cũng là không có biện pháp biết, đó cũng là một chuyện phi thường bất đắc dĩ. Có điều Dương Lỗi biết rõ ràng, chính mình mặc dù không biết trong vòng một năm vừa rồi, thế giới mộng huyễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một người khẳng định là 10 phần biết rõ ràng. Người này chính là Pháp Hải, cũng chính là mục đích xuất hành lần này của mình. Thánh thượng ngươi liền đừng chê cười bần tăng, mặc dù bần tăng tu vi có chỗ tiến bộ, nhưng so sánh với thánh thượng thì kém quá xa. Lần này bần tăng đích xác xác là đến cầu viện thánh thượng. Thiếu Lâm tự ta hiện nay gặp phải một lần nguy cơ trước nay chưa từng có. Lần này so với chuyện cường giả phương Tây xâm lấn lần trước thì còn khó giải quyết hơn. Còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Liễu Hàn nói, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Lỗi cau mày, đầy vẻ giật mình mà nhìn Liễu Hàn. 3 ngày trước, có một đạo hắc y nhân đánh lén Thiếu Lâm tự ta. Một lần chiến đấu đó, mặc dù Thiếu Lâm tự ta cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Liễu Hàn buồn phiền, đau lòng không thôi, đó đều là căn cơ của Thiếu Lâm. Có thể nói đều là tương lai của Thiếu Lâm a, lại không nghĩ rằng liền bị chết đi như vậy. Điều này đối với Thiếu Lâm là đả kích rất lớn. Hiện nay thế giới này, có thể nói, không sai biệt lắm đã trở thành chỗ căn cơ của Thiếu Lâm. Tầm quan trọng của nó thậm chí cũng không kém nhiều so với đại bản doanh tại tu chân giới. Cũng không nghĩ hiện nay lại xảy ra chuyện như vậy. Những hắc y nhân này có lai lịch gì? Có đầu mối không? Dương Lỗi ngẩng đầu, nhìn Liễu Hàn mà hỏi. Những hắc y nhân này cường đại như thế, nhưng mà so với khí tức cường đại trước đây mà nói thì lại còn kém đến quá xa. Nếu như là nó có liên quan cùng khí tức cường đại kia. Như vậy một khi hắn động thủ thì Thiếu Lâm tự là tuyệt không có khả năng bước lui. Mà chỉ có một con đường chết, mà nếu Thiếu Lâm tự có thể đánh lui băng hắc y nhân kia. Cái này chứng minh ra hỏa cường đại kia tịnh không hề xuất hiện. Hoặc là người kia không có quan hệ cùng đám hắc y nhân tấn công Thiếu Lâm tự. Đương nhiên, cái này cũng không thể đủ sức loại trừ khả năng kia. Có lẽ, đây chỉ là tên kia thử xem trình độ mà thôi. Liễu Hàn nghe vậy cười khổ lắc đầu. Không có, một chút dấu vết cũng không có. Những hắc y nhân này mặc dù bị giết chết rất nhiều. Nhưng căn bản không có lưu lại một chút ít dấu vết. Bọn họ một khi chết đi liền sẽ xuất hiện một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa, màu lam, hỏa diễm màu lam kia đều hủy diệt tất cả. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có ngoại lệ. Chúng ta cũng từng nghĩ tới bắt giữ một vài người sống. Nhưng kết quả vẫn là phí công. Chúng ta căn bản không có biện pháp ra tay từ những hắc y nhân này. Chà, Dương Lỗi nghe vậy mà hít một hơi thật sâu. Thế này cũng quá khủng bố. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được, mặc dù là ma tộc cũng không cách nào làm được. Những người này rốt cuộc là ai? Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, đối xử với người của mình đều là như vậy. Có thể thấy được những hắc y nhân này thật sự là rất khủng bố. Đây tuyệt đối là một uy hiếp rất lớn. Cách chương.